Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2051. Chương 2051, huy cái kia bệnh kiều ngươi lại đây chúng ta nói chuyện nhân sinh. Đậu Kiêu ngó Minh Ca liếc mắt một cái, hắn này liếc mắt một cái mang theo uy nghiêm mang theo lạnh. Léo. Đại khái là cảm thấy Minh Ca sẽ sợ hắn, nhưng Minh Ca lại như là không tiếp thu đến hắn cảnh cáo. Nàng tiếp tục nói, Đậu Kiêu, ngươi trên mặt vì cái gì không có khác biểu tình, luôn là như vậy lạnh mặt có mệt hay không? Kỳ thật ta có đôi khi rất không hiểu ngươi, rõ ràng mới so với ta lớn hơn 2 tuổi, nhưng trên người lại không người trẻ tuổi nửa điểm tinh thần phấn chấn. Sắp sửa thổ mộc. Quả thực cùng cái tiểu lão đầu không sai biệt lắm. Người năm đó cùng Đặng Đình Đình ly hôn nên không phải là bởi vì Đặng Đình Đình chịu không nổi. Người loại tính cách này đi, Đặng Đình Đình chính là Đậu Kiêu đáy lòng một đạo xèo. Hắn không thể nhịn được nữa. Cầm miệng, Minh Ca mới không để bụng hắn loại này uy hiếp. Nàng cười cười, Đậu Kiêu, ta phát giác người thật đúng là trường tình. Người nói một chút. Ngươi đối người khác nhiều như vậy tình, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy vô tình đâu. Có đôi khi ta đều cảm thấy, cùng ngươi ở bên nhau, ta chính mình giống như là ngươi một cái tùy tay nhưng ném công cụ, Đậu Kiêu lại cảm thấy Minh Ca. Lời này thật sự có điểm vô cớ gây rối. Ta và ngươi cầu quá hôn, cầu hôn. Minh Ca ha ha cười thanh. Đáy mắt tất cả đều là châm chọc chi ý. Ta cả đời này liền muốn cho ta ái nam nhân cũng yêu ta. Lẫn nhau cùng nhau dắt tay bên nhau đến lão. Cùng một cái không yêu ta. Chỉ đem ta đương công cụ nam nhân kết hôn. Ngươi nói ta là điên rồi vẫn là choáng váng. Ta cần thiết tự ngược sao? Đậu Kiêu đáy mắt lãnh liền như rơi vào đi vô số nhất băng cha tử giống nhau. Chúng ta theo như nhu cầu, ngươi nếu bất mãn, tự nhưng rời đi, nói đến nơi đây. Hắn điện thoại vang lên, hắn tiếp khởi điện thoại, ở điện thoại kia đầu người truyền đến thanh âm thời điểm. Trên mặt lạnh lẽo chậm rãi tan đi, ta đích xác quá thực hào. Rõ ràng ngươi so với ta quá còn muốn hào, cùng ta chú em chơi thực vui vẻ đi. Hy vọng ngày khác có thể uống đến các ngươi rượu mừng, hắn dăm ba câu nói xong. Cũng không nghe đối phương nói nữa liền treo điện thoại, Minh Ca nghe hắn này lời nói. Nơi nào có thể không rõ ràng lắm là Đặng Đình Đình đánh điện thoại, hơn nữa Đậu Kiêu khẩu khí tuy. Rằng mang theo châm chọc chi ý, nhưng ngữ khí lại không có nửa điểm công kích tính, một chút đều không giống hắn đối với Minh Ca. Thời điểm cái loại này không kiên nhẫn lại gián độc thái độ, cho nên đây là chân ái cùng lốp xe dự. Phòng chênh lệch, xem ra nàng vẫn là đến lại hạ mãnh dược, treo điện thoại Đậu Kiêu quay đầu hỏi Minh. Ca, người như thế nào còn chưa đi? Đây là đem nàng đương cái phát tiết thùng. Minh Ca mắt trợn trắng cười lạnh, là ngươi đem ta mang nơi này tới đi. Ngươi xem ta là ngươi chiêu chi tác tới huy chi tác đi cầu sao? Đậu Kiêu trước này đều không phải cái sẽ xính miệng lưỡi chi lực nam nhân. Hơn nữa cũng không ai dám cùng hắn tranh luận. Đậu Kiêu cảm thấy Minh Ca ở động kinh. Hắn không nói chuyện, chỉ nhấp miệng dùng chính mình một đôi sắc bén vô cùng ánh mắt trừng mắt Minh Ca. Minh Ca mới không tiếp thu hắn uy hiếp. Ngươi nếu là không quen nhìn ta có thể không xem, không cần phải như vậy miễn cưỡng chính mình nhìn ta, ngươi như vậy miễn cưỡng đối với ngươi đôi mắt cũng không tốt. Nhìn một cái ngươi khóe mắt đều mau rút gân, loại này hồ ngôn loạn ngữ làm Đậu Kiêu đáy mắt ghét bỏ. Chi ý càng sâu, hắn đi đến phòng khách đặt điện thoại bên cạnh. Gọi điện thoại cấp trước đài lại đính một gian phòng xếp, treo điện thoại không bao lâu. Phục vụ sinh liền gõ cửa, thấy Minh Ca không có đương chạy chân đi mở cửa ý tứ. Đậu Kiêu lạnh mặt mở cửa, từ phục vụ sinh trong tay tiếp nhận phòng tạp, xoay người đem phòng tạp đưa cho Minh Ca. Đi căn phòng này, Minh ta lại vừa quay người ngồi ở trên sofa. Không đi, vì cái gì mỗi lần rời đi đều là ta? Muốn đi người đi, cấp điểm ánh mặt trời thế nhưng còn sán lạn. Cho nên nữ nhân loại này tồn tại, chính là quán sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Đậu kiêu ngó mắt đem trên sofa gối dựa gối lên cánh tay Hạ Minh ca, nhìn đến một loạt lưu gối dựa đều bãi chỉnh chỉnh tề tề. Lại bởi vì Minh ca lấy đi một cái mà thiếu cái không, chính yếu là nữ nhân này như vậy tùy tiện nửa nằm ở trên sofa, quả thực quá không hình tượng, ngồi xong tư thế, đem gối dựa thả lại tại chỗ, cái này kỳ ba. Cưỡng bách chứng nhất định lại phát tác, Minh ca tiếp tục chiều hắn trợn trắng mắt. Đậu kiêu, ta cảm thấy Đặng Đình Đình rời đi ngươi khẳng định là bởi vì ngươi loại này thời thời khắc khắc đều sẽ phát tác cưỡng bách chứng. Ngươi muốn hay không thử sửa một chút, nói không chừng sửa lại lúc sau Đặng Đình Đình sẽ lại lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Rốt cuộc nàng tìm ngươi chú em, nói không chừng vẫn là bởi vì cũ tình không quên, muốn tìm cái ngươi thế thân. Này hồ ngôn loạn ngữ. Đậu kiêu loại này nghiêm cẩn người nhất không quen nhìn chính là nói vô nghĩa người. Hắn thật sự không thể nhịn được nữa, quyết đoán quay đầu thu thập chính mình hành lý đi rồi. Đại khái là đi hắn khai một khác gian phòng. Ở Minh ca lập tức gọi điện thoại làm phục vụ sinh thay đổi một bộ chăn nệm. Sau đó quyết đoán ở phòng ngủ chính trên giường lăn mấy lăn, tiếng đập cửa vang lên. Minh ca coi như nghe không được không đi mở cửa. Không bao lâu di động của nàng vang lên khởi, là Đậu Kiêu đánh. Làm nàng mở cửa, này nam nhân, chẳng lẽ là luẩn quẩn trong lòng đưa tới cửa tới muốn cho nàng ăn luôn. Minh ca mở cửa, thấy Minh ca để chân trần mặt cái giày đều không mặc. Đậu Kiêu mặt lại đen, hắn nhìn chằm chằm Minh ca chân xem a xem. Minh ca giật giật chính mình ngón chân đầu, ta ngón chân đầu có phải hay không khá xinh đẹp? Ta cảm thấy ta này hai chân rất có hình. Trước kia ta đi học thời điểm còn đương quá chân mô, rất là khoe ra ngữ khí. Đậu Kiêu không lý nàng, hắn lôi kéo chính mình dương hành lý lại vào phòng ngủ chính, vừa thấy trên giường lộn xộn. Cùng với phòng ngủ chính trên mặt đất một con giày ở cửa, một con giày ở trước giường. Hắn mày vèo vèo vèo nhảy mấy nhảy, hắn cảm thấy chính mình giống như muốn điên rồi. Mạc Minh ca, đem người giày lấy ra đi. Minh ca chút nào không thèm để ý hắn trong giọng nói kia ấp ủ bão táp. Vào nhà một chân đá một con, đem giày đá ra phòng ngủ. Ngươi không phải muốn đi khác phòng sao? Như thế nào lại về rồi? Đậu Kiêu trừng mắt Minh ca đá giày hành động. Hắn không nghĩ tới giày còn có thể như vậy, lấy đi, bị Minh ca đá ra môn giày như cũ không có bày biện ở bên nhau. Một cái ở trong phòng khách ương vị trí, một cái ly cửa không xa, nhìn đến Minh ca trên đầu siêu siêu vẹo vẹo đắp kia khối khăn lông ướt. Nhìn nhìn lại Minh ca một con tay áo cuốn lên, một con tay áo không có cuốn lên, giờ khắc này Đậu Kiêu thật là cảm thấy chính mình cả người xương cốt giống như đều ở phát ra kéo kẹt thanh âm. Hắn muốn điên rồi, Minh ca hãy còn không tự giác. Duỗi tay vỗ vỗ Đậu Kiêu bả vai. Huy, ngươi không sao chứ, bất quá là vợ trước đả kích ngươi một chút mà thôi. Đến nỗi như vậy một bộ sống không bằng chết biểu tình sao? Ngươi muốn để ý nàng liền truy a. Ta đương ngươi quân sư giúp ngươi ra chủ ý. Truy nam nhân đuổi không kịp, truy nữ nhân ta còn là rất lành nghề. Đậu Kiêu lập tức mở ra Minh ca tay. Đi ra ngoài, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến nữ nhân này. Hắn hiện tại liền tưởng lẳng lặng, Minh ca cười một tiếng. Xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến. Được tùy tiện ngươi, hảo ý giúp ngươi còn không cảm kích. Ngươi cho rằng ta là sẽ dễ dàng băng nhân người sao? Thấy nàng đi ra ngoài, Đậu Kiêu rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Phanh đóng cửa lại, hắn gọi điện thoại cấp trước đài muốn đổi chăn nệm, toàn bộ nhà ở đều rực rỡ hẳn lên lúc sau. Đậu Kiêu đứng ở cửa sổ sát đất bên hô hấp mới mẻ không khí. Hết chương.